Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, lấy cái chết mà sống. Địa cầu đông bộ cái nào đó sơn phong giữa sườn núi bên trong. Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người, cùng này mấy con khỉ như cũ yên tĩnh sinh hoạt ở nơi này. Thời gian luôn luôn bình thản như nước. Thời gian luôn luôn vội vàng trôi qua, hầu tử nhóm ngày qua ngày chơi đùa, viện tử nơi hẻo lánh, đống kia nhánh cây đã nhanh trồng chất đến cao bằng một người. Tiếu Vân cũng không có qua để ý tới chúng nó, thậm chí Tiếu Vân còn trong góc gieo xuống một cái cây. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, gốc cây kia mới vẻn vẹn chỉ có cây non mọc ra mà thôi. Chờ cây này lớn lên, hầu tử nhóm liền có thể tại cái này khóa trên cây chơi đùa. Tiếu Vân nghĩ như vậy, cũng không biết chúng ta có thể chờ hay không đến cây này lớn lên thời điểm. Trong khoảng thời gian này, Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người một mực đang tiến hành các loại phức tạp tính toán cùng sáng ý thương thảo, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay hai người cũng không có thu hoạch gì. Tuy nhiên lớn nhất cơ vấn đề đã giải quyết, đại phương hướng đã xác định, nhưng cụ thể thực hiện đứng lên tựa hồ cũng không như lúc đầu đoán trước đơn giản như vậy. Phía trước nói đường như cũ che kín mê vụ, trông gai trùng điệp, nếu như muốn dựa vào lừa gạt biện pháp đến hủy diệt robot tập đoàn. Vậy chúng ta nhất định phải làm đến một việc, cái kia chính là lấy cái chết mà sống. Chúng ta nhất định phải nhượng các người máy nhận vì chúng nó đồng bạn chết đi cũng không phải là chết thật qua, chỉ có dạng này, chúng nó mới sẽ không phát động nguy cơ tiến hóa cơ chế. Nhưng là muốn thực hiện điểm này, chúng ta lại không thể chạm tới robot nội bộ logic phán đoán cơ chế. Nhất định phải để chúng nó cảm thấy đây là hợp lý. Hai điểm này ở giữa tựa hồ là mâu thuẫn. Chúng ta nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Con trai khác đang khổ cực tự hỏi điểm này, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Muốn thông qua hoang ngôn lừa gạt lai đạt thành điểm này xác thực tương đối khó khăn. Ngẫm lại xem, một người rõ ràng là chết, thi thể đều mục nát, nhưng lại có người nói cho ngươi hắn còn sống. Ngươi làm sao lại tin tưởng? Đem vấn đề này phóng tới robot tập đoàn trên thân cũng giống như thế. Rõ ràng một máy người đã phá toái, người lại muốn để còn lại robot tin tưởng nó còn sống. Hơn nữa còn không thể chạm đến robot tự thân phán đoán logic. Cái này nên như thế nào mới có thể làm đến? Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người giờ phút này liền thẻ tại vấn đề này phía trên. Khổ sở suy nghĩ như cũ vô pháp đạt được đáp án. Tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, Tiếu Vân rốt cục quyết định, con trai khác, chúng ta vẫn là hướng Đào Vong chính phủ xin giúp đỡ đi. Đào Vong trong chính phủ ủng có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu. Ủng có đếm không hết kiệt xuất nhân tài, chúng ta không nghĩ ra được, không có nghĩa là bọn họ cũng nghĩ không ra được. Trước đó Tiếu Vân ngăn cản Emerg tướng quân đem ý nghĩ của mình nói cho Đào Vong hạm đội là bởi vì không muốn để cho nhân loại văn minh lại một lần nữa tiếp nhận hy vọng đến thất vọng cha. Tấn nguyên nhân, đồng thời khi đó Tiếu Vân cho là mình có giải quyết vấn đề này năng lực. Nhưng tình huống bây giờ tựa hồ không giống nhau. Sự thật chứng minh chính mình cùng con trai khác hai người không cách nào giải quyết vấn đề này. Như vậy vì đại cục, liền thực sự không để ý tới trước đó những cái kia việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Con trai khắc thở dài gật đầu, cũng chỉ có như thế. Giờ phút này Đào Vong hạm đội cách địa cầu đã vượt qua 20 năm ánh sáng. Đã vượt qua nhân loại văn minh thế lực biên giới, vượt qua khoảng cách này về sau liền không có nhân. Loại văn minh định cư tinh cầu. Nhiều nhất là một số nghiên cứu khoa học hạm đội hoặc là không người máy dò xét đến qua mà thôi. Đào Vong hạm đội trước khi đi còn hủy diệt đi Thái Dương hệ bên trong tuyệt đại bộ phận viễn trình. Máy truyền tin để phòng ngừa bị robot tập đoàn nghe trộm khoa học kỹ thuật. Duy nhất một đài có thể dùng Vu Hòa Đào Vong hạm đội liên hệ viễn trình máy truyền tin nắm giữ tại tự trị trong tay chính phủ. Thế là Tiếu Vân liền mở ra tùy thân máy tính, bắt đầu liên hệ Emerc tướng quân. Sau một lát, Emerc tướng quân hình chiếu xuất hiện tại Tiếu Vân cùng con trai khác trước mặt hai người. Emerc tướng quân trên đầu tóc trắng càng nhiều hơn một chút, nhưng tinh thần lại càng sức khỏe dồi dào. Tựa hồ tại đoạn này đối văn minh vệ đội triển khai thời gian huấn luyện bên trong, Emerc tướng quân cũng một lần nữa tìm chính mình đấu trí. Nhưng Tiếu Vân đã không chỉ một lần cảm giác được Emerc tướng quân loại trạng thái này không bình thường, đây càng giống như là đang thiêu đốt sinh mệnh mình, có một loại chiếu sáng cảm giác. Cái này khiến Tiếu Vân tâm trong lược lược có chút bất an. Nhưng Tiếu Vân cũng không có tại vấn đề này phía trên dây dưa, mà chính là nói thẳng, Emerc tướng quân, chúng ta cần ngài liên lạc một chút Đào Vong chính phủ, đem chúng ta đối mặt khó khăn phát đưa qua, mượn nhờ Đào Vong chính phủ lực lượng đem vấn đề này giải quyết hết. Chỉ có dạng này, chúng ta mưu đồ mới có thể tiếp tục nữa. Emerc tướng quân không chút do dự đồng ý Tiếu Vân thỉnh cầu. Tốt, ngươi đem vấn đề phát tới đi, ta lập tức liền sắp xếp người qua liên hệ Đào Vong chính phủ. Tiếu Vân liền đem vấn đề phát đưa qua. Emerc tướng quân nhìn một lần Tiếu Vân vấn đề, bỗng nhiên ở giữa mười phần nhẹ nhõm cười rộ lên. Cũng là vấn đề sau này Tiếu Vân, cũng là nó làm phức tạp các ngươi hơn 10 ngày thời gian. Emerc tướng quân vừa cười vừa nói, các ngươi vì cái gì không tới sớm một chút hỏi ta đâu? Chúng ta kỳ thực không cần đi xin giúp đỡ Đào Vong chính phủ, bởi vì ta biết vấn đề này đáp án. Emerc tướng quân lời nói nhượng Tiếu Vân cảm giác có chút không thể tin. Emerc tướng quân kiệt xuất cố nhiên không thể phủ nhận, nhưng đó là biểu hiện tại quân sự lĩnh vực. Đối với phương diện khoa học, Emerc tướng quân thậm chí ngay cả một cái sở nghiên cứu thực tập sinh cũng không sánh nổi. Mà giờ khắc này Tiếu Vân cùng con trai khắc cái này hai tên trí tuệ nhân tạo lĩnh vực chuyên gia đã bị quấy nhiễu hơn 10 ngày thời gian. Tiếu Vân cùng con trai khắc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tin thần sắc. Như thế nào lừa gạt robot lấy làm đến lấy cái chết mà sống đúng không? Emerc tướng quân khinh cười nhẹ, cái này ban đầu cũng là cái rất đơn giản vấn đề đó à. Hai người các ngươi có lẽ đem vấn đề này nghĩ tới tại phức tạp, quá chấp nhất từ kỹ thuật tầng diện đến giải quyết, cho nên mới suy nghĩ thật lâu mà từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi một nơi, các ngươi đến về sau liền sẽ rõ ràng. Ô... Tiếu Vân lần nữa cùng con trai khắc liếc nhau, sau đó mặc mặc gật đầu. Emerc tướng quân tại sau nửa giờ đến, sau đó Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người cùng nhau ngồi lên Emerc tướng quân phi hành máy móc. Emerc tướng quân phân phó một tiếng, phi hành khí liền như thiểm điện bay về phía tây bộ một nơi nào đó. Phi hành khí tại đại khái sau 20 phút bắt đầu hạ xuống, sau đó đáp xuống cái nào đó vắng vẻ trong sơn cốc. Từ không trung hoàn toàn không nhìn thấy chỗ này sơn cốc dị thường, nó tựa như là địa cầu địa phương còn lại vô số sơn cốc đồng dạng, lục sắc thanh thúy tươi tốt, cây cối vờn quanh. Nhưng hạ xuống tới về sau liền có thể phát giác được rõ ràng nhân công cải tạo dấu vết. Nơi này tu kiến uốn lượn khúc chiết đường cái, tu kiến hoàn thiện phi hành máy móc cất cánh và hạ cánh quảng trường. Thậm chí sơn thể nội bộ đều bị móc sạch mà bị cải tạo thành cự đại cơ địa. Nơi này có lời súng ống đầy đủ quân nhân, tuy nhiên bọn họ đều đã lão. Nón lính phía dưới rõ ràng có thể nhìn thấy tóc muối tiêu, nhưng cử chỉ ngồi nằm ở giữa không biểu hiện ra tiêu chuẩn quân nhân khí tức. Xem ra Emerc tướng quân trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Tiếu Vân cùng con trai khác hai người đều hơi nghi hoặc một chút. không biết em ước tướng quân mang hai người mình tới nơi này là làm cái gì. Nhưng em ước tướng quân chỉ là thần bí mà cười cười, cũng không có vì hai người giải thích. Ba người liền tại lời quân nhân nhìn chăm chú phía dưới tiến vào sơn thể nội bộ. Vừa tiến đến, Tiếu Vân liền phát giác được một loại dị thường u ám yêu dị khí tức. Hành lang hai bên treo lời quái dị đồ họa, phía trên kia vẽ lấy tựa hồ là một loại nào đó khuôn mặt vặn vẹo thần linh. Thần linh bên cạnh bốn phía có thể thấy được lời tựa hồ là tông giáo đồ dùng đồ vật. Lại đi một đoạn đường, Tiếu Vân liền nhìn thấy trong sân rộng ở giữa thiết trí một cái cự đại tựa hồ là tế đàn một vật. Có hừng hực liệt hỏa tại trên tế đàn thiêu đốt, bên cạnh còn ném lấy một bộ bị thiêu đến cháy đen thi thể. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi lộ ra âm u. Tại thấy cảnh này về sau, Tiếu Vân liền minh bạch, nơi này là một chỗ tà giáo tế tự tràng sở. Từ khi robot nguy cơ bạo phát về sau, nhân loại văn minh bên trong liền sinh ra đếm không hết tà giáo tổ chức. Những này tà giáo tổ chức tuyên dương giáo nghĩa không giống nhau, nhưng đều ở chính phủ nghiêm khắc đả kích phía dưới, rất lợi hại. Hiển nhiên, nơi này chính là cái nào đó lưu trên địa cầu tà giáo tổ chức tiến hành bí mật tụ hội địa phương. Tự trị chính phủ phát hiện nơi này, liền phái ra lực lượng đem nơi này tiêu diệt rơi, mà cỗ kia đã bị thiêu đến cháy đen thi thể, hẳn là để mà tế tự tế phẩm. Tiếu Vân tâm trong ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng vẫn là nghĩ không quá rõ ràng. Em ức tướng quân liền chỉ cỗ kia bị thiêu đến cháy đen thi thể. Đối với Tiếu Vân dò hỏi, ngươi mà nói, nó chết không có. Tiếu Vân nói, rất lợi hại hiển nhiên. Nó đã chết, coi như lấy nhân loại chúng ta văn minh hiện hữu chữa bệnh khoa học kỹ thuật toàn lực cứu chữa, nó cũng không cứu sống. Ô, em ức tướng quân mà cười cười lắc đầu, nói, ngươi cho là hắn là chết sao? Nhưng là mấy người này giống như có không đồng ý với ý kiến. Ngươi không ngại qua hỏi một chút bọn họ, ở bên cạnh còn có mấy tên bị quân nhân hoàn toàn khống chế lại tà giáo phần tử. Tiếu Vân liền hướng một người mặc quái dị phục trang, tựa hồ là tà giáo đầu lĩnh người đi qua. Đối với hắn hỏi, người kia chết sao? Tà giáo đầu lĩnh gục đầu xuống, ngữ khí như cũ bình tĩnh mà chấn định. Hài tử, thông qua liệt hỏa đem tự thân hiến tế cho thần linh người là sẽ không chết. Hắn chỉ là về đến thần vực, về đến thần linh ôm ấp. Tiếu Vân toàn thân chấn động, này làm phức tạp chính mình hơn 10 ngày vấn đề tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Tiếu Vân trong một sát na này hoàn toàn nghĩ thông suốt vấn đề kia. Không khỏi bắt đầu lầm bầm, lấy cái chết mà sống, lấy cái chết mà sống. Thì ra là thế, tà giáo đầu lĩnh như cũ đang không ngừng nói. Hài tử, nhanh đến thần linh vinh quang chiếu rọi phía dưới đi. Tà ma đột kích, chỉ có thờ phụng thần linh, đem tự thân hiến tế cho thần linh mới có thể về thần vực. Thần vực bên trong có ngươi muốn hết thảy đồ vật. Tà giáo đầu lĩnh như cũ đang không ngừng tuyên dương chính mình giáo nghĩa, nhưng Tiếu Vân đã không có hứng thú qua nghe. Em ức tướng quân ở thời điểm này đi vào Tiếu Vân bên người, đối với Tiếu Vân mà hỏi, ngươi hiểu, ta minh bạch. Tiếu Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối con trai khác mà hỏi, ngươi hiểu. Con trai khác nói, ta cũng minh bạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.